Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, Hai La Mã luận, số 4 nhỏ, Phật giáo dĩ hiếu vi bổn luận, tức luận về Phật giáo lấy hiếu làm gốc. Hiếu là đạo không gì lớn hơn được nữa, bao trùm trời đất, uốn nắn thánh, đào tạo hiền. Tiên vương tu đạo hiếu nên thành tựu đức tột cùng, Như Lai nương theo đạo này chứng được đạo giác. Vì thế hiếu kinh của đạo Nho có câu: ôi hiếu là kinh của trời, là nghĩa của đất, là hạnh của dân vậy. Giới kinh nhà Phật dạy: hiếu thuận phụ mẫu, sư tăng, tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo. Hiếu gọi là giới, cũng gọi là ngăn dứt. Thế gian hay xuất thế gian không gì chẳng lấy hiếu làm gốc. Hiềm rằng thế tục phàm tình chỉ biết hành đạo hiếu nơi mặt hình tích rõ ràng, chẳng biết chỗ cùng cực tận hiếu. Hễ cứ thấy hàng thích tự xuất gia, liền dựa theo ngay ý kiến ước đoán của chính mình, mặc tình hủy bán rằng chẳng hiếu thuận phụ mẫu, chẳng khác gì phường đảng tử nghịch đồ. Chẳng biết pháp thế gian trọng hiếu, mà pháp xuất thế gian cũng không hề không trọng hiếu. Bởi lẽ hiếu như thế gian nói thì có hình tích để tuân theo, còn đạo hiếu của họ thích thì giản lược nơi bề ngoài, mà chuyên chú dốc sức nơi cái gốc. Có hình tích để tuân theo thì rõ ràng dễ thấy, còn chuyên chú dụng sức nơi gốc thì kín đáo, khó có thể tỏ rõ. Vì sao nói như vậy? Nho thì hầu hạ phụng dưỡng cho cha mẹ yên thân, coi đó là hiếu. Lập thân hành đạo, dương danh hậu thế, khiến cho cha mẹ mở mày mở mặt thì gọi là đại hiếu. Luận đến cùng cực thì phàm là ngũ thường, bách hạnh, không gì chẳng nhằm phát huy đạo hiếu. Ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Vì thế Thiên Tế Nghi của sách Lệ Ký Nho Gia có câu rằng: chặt một cái cây, giết một con thú, chẳng đúng thời thì chẳng phải là hiếu. Vì thế mới nói đạo hiếu đệ thông thấu thần minh, sáng khắp bốn biển vậy. Luận về hiếu đến mức như vậy, có thể nói là tột cùng chí lý vậy, không còn thêm gì được nữa. Nhưng hiếu như vậy rõ ràng thuộc trong vòng tai mắt, con người ta dễ thấy. Chỉ có hàng thích tự chúng ta lấy chuyện thành đạo lợi sanh làm cách báo ân tối thượng. Không chỉ báo đáp cha mẹ nhiều đời, mà còn báo đáp hết thảy cha mẹ trong tứ sanh lục đạo từ vô lượng kiếp. Không những hiếu kính cha mẹ khi còn sống, mà còn độ thoát linh thức của cha mẹ, khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, thường trụ chánh giác. Vì vậy mới nói đạo hiếu của họ thích ẩn kín, khó có thể hiểu rõ vậy. Tuy vậy, đạo hiếu của Nho Gia lấy chuyện phụng dưỡng cha mẹ làm đầu. Nếu đệ tử Phật từ biệt cha mẹ xuất gia thì có phải là chẳng đoái hoài công cha mẹ nuôi dưỡng hay không? Đức Phật chế định rằng xuất gia phải bẩm cùng cha mẹ. Nếu có anh em con cháu có thể nhờ cậy thì mới được bẩm thưa cùng cha mẹ, cha mẹ bằng lòng mới được xuất gia, nếu không chẳng cho xuống tóc. Có người xuất gia rồi, nếu anh em gặp chuyện, cha mẹ không nhờ cậy ai được, cũng được phép sẽ bớt cơm áo để giúp cho cha mẹ. Do vậy, Ngài Trường Lô còn nêu vết thơm phụng dưỡng mẹ. Thiền sư Trường Lô Tông trách đời Tống, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi, bà mẹ Ngài họ Trần nuôi nhờ con trong nhà người cậu. Đến lớn, sư thông thạo bác lãm kinh điển thế tục. Năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa tông yếu. Sau trụ tại chùa Trường Lô, đón mẹ về ở nơi thất phía đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. 7 năm sau, mẹ niệm Phật qua đời. Chuyện này chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ngài Đạo Phi có chuyện lạ chôn cha. Ngài Đạo Phi là tông thất nhà Đường, người Trường An, sanh ra mới đầy năm. Cha vì vương sự bỏ mình. Ngài xuất gia năm 7 tuổi, đến năm 19, đời loạn gạo mắt, bèn cõng mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn, khất thực nuôi mẹ. Năm sau, ngài tìm đến chiến trường Hoắc Sơn, thâu thập xương trắng, kiền thành tụng kinh chú, mong tìm được xương cha. Vài ngày sau, xương cha từ giữa đống xương trồi lên, tiến thẳng đến phía trước mặt ngài Đào Phi. Ngài bèn chôn vùi những bộ xương khác, mang xương cha đem về chôn cất. Chuyện này được chép trong Tống Cao Tăng Truyện. Vì thế, kinh nói rằng, công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Cha mẹ còn sống thì khéo léo khuyên dụ, khiến cho cha mẹ trì trai niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ đã khuất thì đem công đức tu trì độc tụng của chính mình thường chí thành hồi hướng cho cha mẹ, khiến họ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, từ biệt mãi mãi sáu nẻo, chứng vô sanh nhẫn, đạt địa vị bất thoái. Đến tột cùng đời vị lai độ thoát chúng sanh, khiến cho cả mình lẫn người đều thành giác đạo. Như vậy là chẳng giống với đại hiếu của thế gian. Luận đến cùng cực, toàn bộ lục độ vạn hạnh không gì chẳng nhằm mở rộng đạo hiếu. Do vậy, trong phạm võng giới kinh, nhất nhất đều dạy nên sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận. Lại nói rằng, nếu là đệ tử Phật, hãy nên dùng tâm từ bi thực hiện chuyện phóng sanh, vì hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy nữ nhân đều là mẹ ta. Đời đời không lúc nào ta chẳng được họ sanh ra. Do vậy, lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta, giết chúng sanh ăn thịt chính là giết cha mẹ. Do vậy, hết thảy những gì mình tu trì đều đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, chính là nghĩ đến tột cùng đời vị lai, hiếu với trọn khắp các hữu tình. Nếu đem đạo hiếu thế gian ra so sánh, thì về mặt hình tích cũng chẳng thiếu khuyết, mà về mặt gốc lại càng dư thừa. Tiếc cho những kẻ không thấy được lý này. Nếu không bảo là nói dối, hoang đường, thì cũng cho là mờ mịt. Nào biết theo chiều dọc thì suốt ba đời, theo chiều ngang thì trọn khắp mười phương. Phật nhãn thấy trọn vẹn như nhìn vào lòng bàn tay vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, Hai La Mã Luận, số 5 nhỏ. Như Lai tùy cơ lời sanh thiển cận luận, tức lời bàn luận thiển cận về chuyện Như Lai tùy theo căn cơ lợi lạc chúng sanh. Con người cùng một cái tâm này, tâm cùng một lý này, chúng sanh và Phật không hai, phàm và thánh hệt như nhau. Do mê ngộ phân cách đến nỗi thăng trầm thật khác biệt, Đại Giác Thế Tôn thương xót thì hiện thành chánh giác phổ độ chúng sanh, từ một vị đề hồ tùy cơ nghi nói ra sai khác. Vì hàng đại căn bèn nói đốn pháp, khiến cho họ mau chứng Phật đạo. Với hàng tiểu căn bèn trao truyền tiệm giáo, khiến họ dần dần thoát khỏi trần lao, tùy thuận thế gian, khéo dẫn dụ lần lần, dạy giới thiện để vạch ra con đường trời người bằng phẳng, nêu rõ nhân quả để tỏ bày khuôn mẫu tốt lành, nhằm để tiến đến và né tránh. Nói giới thiện có nghĩa là trong ngũ giới, không giết là nhân, không trộm là nghĩa, không tà dâm là lễ, không nói dối là tín, không uống rượu thì tâm thường trong, chí thường lặng, thần chẳng hôn mê nên lý hiện, ấy chính là trí. Trì trọn ngũ giới sẽ chẳng đọa tam đồ, luôn sanh trong nhân đạo. Về đại thể, những điều này giống với ngũ thường của Nho giáo, nhưng Nho chỉ dạy tận nghĩa, còn Phật giảng thêm về quả báo. Thập thiện là không giết, không trộm, không tà dâm, đó là ba nghiệp nơi thân. Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói đôi chiều, không ác khẩu, đó gọi là bốn nghiệp của miệng. Không tham, không sân, không si, gọi là ba nghiệp của ý. Những điều này gần giống với ngũ giới, nhưng ngũ giới đa phần ước theo thân, còn thập thiện đa phần ước theo tâm. Thập thiện trọn đủ, nhất định sanh trong thiên giới. Còn như gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, đối với anh nói nhường, đối với em nói kính, đủ mọi luân lý răn dạy đều nhằm làm cho con người ai nấy tận hết bổn phận, không bị thiếu khuyết gì. Tùy thuận tướng thế gian, tu pháp xuất thế, lại còn rộng nói nhân quả báo ứng, chẳng sai sót hào ly. Đọa địa ngục, sanh thiên, chỉ do con người tự chuốc lấy. Ấy chính là tâm Như Lai từ bi tột bậc, muốn cho hết thảy chúng sanh vĩnh viễn thoát khỏi các khổ, chỉ hưởng các sự vui. Vì thế chẳng tiếc sức thị hiện tướng lưỡi rộng dài, vì các chúng sanh tận tình tuyên diễn. Kinh dạy rằng, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nếu muốn chẳng nhận lãnh quả khổ, ắt phải đoạn trước cái nhân ác. Nếu thường tu nhân lành, nhất định thường hưởng quả vui. Ý này chính là như Kinh Thư nói, làm thiện giáng điều lành, làm điều chẳng lành tai ương giáng xuống. Hoặc như Kinh Dịch nói rằng, tích thiện ắt điều mừng vui có thừa, tích chứa điều chẳng lành ắt tai ương có thừa. Nhưng Nho chỉ ước trên đời này và con cháu mà luận, còn nhà Phật luận trọn tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai vô tận. Thế nhưng phàm tình không thể suy lường nổi, bèn coi là mịt mờ, chẳng chịu tin nhận. Như kẻ mù không tuân theo người dẫn đường, tự đi vào đường hiểm, muốn chẳng sa hầm sảy hố, há có được chăng? Vì vậy, Phật Pháp rộng độ khắp mọi căn cơ trong mười phương Pháp giới. Nếu luận trên nhân đạo, thì không một ai chẳng thể kham nhận Phật Pháp, mà cũng không ai không thể lãnh nhận Phật Pháp. Nếu như ai nấy tu trì giới thiện, thì phong tục tốt đẹp, con người hòa thuận, nhà yên nước ổn, phong tục hưng thịnh thuở đường ngu sẽ lại thấy trong đời này nào còn khó chi. Do vậy, Pháp khởi đầu từ Tây Càn tức Ấn Độ, truyền sang Đông Chấn tức Trung Hoa, vua quan các đời thấy đều sùng phụng. Do đạo này ngầm cải hóa nhân tâm, lại ngầm tán trợ trị đạo, khuất phục hung ác ngay khi chưa giấy, tiêu họa hoạn khi chưa chớm. Còn như xuất gia làm tăng, chính là nhằm chuyên chí nơi Phật thừa và để gìn giữ Pháp đạo mà đặt ra. Đừng cho là trong Phật Pháp chỉ có tăng mới có thể tu trì. Những lời nói nông cạn này chính là luận trên phương diện Như Lai tùy thuận thế gian, dần dần dạy cho Pháp xuất thế nhân thiên thừa. Còn như những thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát khác, đều lấy những điều trên đây làm cơ sở. Nếu ai là bậc đại căn, tiến thẳng về diệu giác, triệt chứng Phật tánh sẵn có trong tâm mình, phô diễn cùng cực bản hoài xuất thế của Như Lai, nghĩa ấy rộng sâu, hãy để lại đó không bàn tới. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Hai La Mã luận, số 6 nhỏ, trì kinh lợi ích tùy tâm luận, tức luận về việc trì kinh được lợi ích tùy theo cái tâm. Hết thảy các kinh đại thừa hiển hay mật do Đức Đại Giác Thế Tôn đã nói, về lý đều vốn duy tâm, đạo phù hợp thật tướng, trải ba đời chẳng biến đổi, cả mười pháp giới đều tuân theo, là người dẫn đường để trở về nguồn, quay lại cội, dẹp khổ ban vui, là đạo sư của chư Phật, là bậc cha lành dẹp khổ ban vui cho chúng sanh. Nếu có thể tột lòng thành tận lòng kính, lễ tụng thọ trì, thì cả mình lẫn người đều được lợi ích thù thắng, ưu hiển đều được gọi ân quan. Dường như Ý Châu giống như vô tận tạng, lấy chẳng hết, dùng chẳng cùng, tùy tâm hiện lượng, đều vẹn sở nguyện. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu sống lâu được sống lâu, như thế cho đến cầu đại niết bàn được đại niết bàn. Đại niết bàn chính là quả đức rốt ráo. Nếu luận về bổn tâm của Như Lai thì toàn lực khế kinh thật ra đều nhắm về điều này, nhưng do chúng sanh chí nguyện hẹp hòi kém cỏi, lại thêm chẳng chí thành cùng cực, nên chẳng thể trực tiếp khế hợp được. Vì thế Phật thuận theo tâm hạnh của họ, thỏa mãn nguyện của họ. Nếu là bậc túc căn sâu dày, sẽ nhanh chóng hiểu rõ tự tánh, triệt chứng duy tâm, phá phiền hoặc, tiến thẳng vào bồ đề, viên mãn phước huệ, chóng thành giác đạo, đạt được lợi ích hoàn toàn nơi khế kinh, thông suốt bản hoài của Như Lai. Ví như một trận mưa tưới khắp, cây cỏ đều tươi tốt, đại căn thì tăng trưởng chọc mây che lấp mặt trời, tiểu căn thì cũng tăng trưởng vài phân vài tấc. Đạo vốn chân như duy nhất, lợi ích do tùy theo tâm mà có thù thắng hay kém cỏi. Nhưng nếu đã gieo căn lành thì Phật quả rốt cuộc sẽ thành, dẫu chẳng thể đạt được lợi ích lớn lao ngay, cũng sẽ nhờ đó mà được độ thoát. Nghe tiếng cái trống bôi thuốc độc, xa gần đều chết. Ăn chút kim can, quyết định chẳng tiêu, trước dùng dục để lôi kéo, sau mới làm cho nhập Phật trí. Chính là như vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.